đêm nay em về, về đâu, về đâu? Tim em giá lạnh, lòng thấy nao nao. Chỉ vì tìm mãi thương yêu mà tình thì có bao nhiêu, một đời chìm trong cô liêu. Phố vắng đêm tàn, đường đi mình em, nghe như trái sầu rụng rợt chơi vơi. Ánh đèn nhạt nhẽo xanh xao, bàng hoàng nhịp thở lao đao. Đường về nhà em ở đâu? Trời gió đêm nay về, gợi thêm bao não nề. Người đi em về, về đâu, về đâu? Thân em bé bồng, một bóng đêm thâu. Chỉ vì tìm mãi thương yêu mà tình thì có bao nhiêu, đường chân còn vắng. Bóng đêm thâu, chỉ vì tìm mãi thương yêu mà tình thì có bao nhiêu, đường chân còn vắng tiếng yêu. Chỉ vì tìm mãi thương yêu mà tình